Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 388, trăm tế huyết kỳ trận, góc truyện audio.com, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mạc Nhất quay đầu, hướng tới Mạc Phi hỏi. Mạc Phi híp mắt rất có hứng thú nói. Nếu gặp gỡ chúng ta vẫn là tùy đại chảy tới nhìn xem tình huống đi. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Cũng hảo, Mạc Phi vuốt cằm, như suy tư gì, không có lửa làm sao có khói, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ có như vậy lời đồn đãi ra tới. Này lời đồn đãi sẽ là ai giải rác đâu, là Ma Thiên Môn người, vẫn là Lạc Hà Tông người. Tuyên bố này tắc lời đồn đãi người mục đích là cái gì đâu. Là hướng về phía bọn họ này đó trừ ma người tới. Cũng hoặc là hướng về phía Trần Tiêu Giao tới. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, hỏi, thiếu gia, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không có gì, ta chỉ là suy nghĩ Trần Phàm rơi vào rồi Ma Thiên Môn trong tay, Trần Tiêu Giao sẽ như thế nào làm. Trần Phàm cúi đầu trong lòng nhịn không được có chút khác thường, đôi mắt biến ảo không chừng. Lâu Vũ cười cười, nói, ai biết được vấn đề này chỉ có đi hỏi Trần Tiêu Giao chính mình. Trần Phàm đi theo Mạc Phi đám người đi ra thành, Mạc Phi linh hồn lực khắp nơi càn quét Thiên Diệp hướng tới Mạc Phi hỏi. Thế nào, có cái gì phát hiện sao? Mạc Phi nhún vai, nói, không có gì đặc biệt phát hiện, chính là người nhiều. Lâu Vũ cười khổ một chút, nói, đã nhìn ra, đều là hướng về phía Trần Phàm tới. Trần Phàm, đi thôi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem, Mạc Phi nói. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói, đại gia cẩn thận một chút, ta có loại dự cảm bất tường. Mạc Phi nghe vậy nhăn nhăn mày, Lâu Vũ dự cảm là thực linh nghiệm, nếu Lâu Vũ nói như vậy kia nơi này, hơn phân nửa có cái gì vấn đề. Có một việc có chút kỳ quái. Mạc Nhất nhíu mày nói. Mạc Phi hỏi, cái gì kỳ quái? Mạc Nhất nhún vai, nói, đi rồi lâu như vậy, đều không có nhìn đến Ma Thiên Môn người a. Mạc Phi trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, nói, không tồi a. Xác thật là không có nhìn thấy Ma Thiên Môn người, theo lý thuyết không nên, Ma Thiên Môn người tựa như châu chấu giống nhau, sát nhưng thật ra không khó sát, chính là nhiều a. Giết sạch rồi một vụ, lại tới một vụ, Thiên Diệp híp mắt nói, có thể hay không là đều bị giết? Như vậy nhiều xác chung quỷ đói chạy ra tìm Trần Phàm rơi xuống, đem ven đường gặp được Ma Thiên Môn mọi người đều giết cũng là có khả năng a. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không giống, đều không có thi thể lưu lại. Lâu Vũ nhấp môi, nói, này tình hình có điểm không thích hợp, đợi lát nữa thấy tình thế không ổn, chúng ta chạy nhanh triệt. Mạc Phi gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta biết. Trần Phàm nhìn phương xa, đôi mắt biến ảo không chừng. Trần Tiêu Giao nhanh chóng đi phía trước đi tới, Diệp Khuynh Thành miễn cưỡng mà đuổi kịp Trần Tiêu Giao bước đi. Trần tiền bối, này tắc lời đồn đại tới có chút kỳ quặc, không nhất định là thật sự, ngài như vậy xông vào, rất có khả năng sẽ rơi vào đối phương bẫy dập. Diệp Khuynh Thành nói. Trần Tiêu Giao nhắm mắt lại, nói, ta biết không nhất định là thật sự, nhưng cũng không nhất định là giả, không phải sao? Diệp Khuynh Thành sắc mặt đổi đổi, dãy dụa nói, chính là Trần tiền bối. Trần Tiêu Giao nhắm mắt lại, nói, Diệp tiểu thư, không cần phải nói, ta đều biết. Mặc dù biết lời đồn đại có vấn đề, nhưng là sự tình quan Trần Phàm, hắn không thể không biết rõ. Sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Trần Tiêu Giao nhìn Diệp Khuynh Thành liếc mắt một cái, nói, Diệp tiểu thư, thân kiêu thịt quý, tốt nhất không cần lấy thân phạm. Góc truyện audio.com, hiểm. Diệp Khuynh Thành miễn cưỡng cười cười, ta không quan trọng. Trần Tiêu Giao nhìn phương xa, mày nhăn lại. Mạc Phi tiếp tục về phía trước. Tiểu Hải Yêu đột nhiên bất an mà kêu lên. Mạc Phi nhìn biến sắc Tiểu Hải Yêu hỏi, làm sao vậy, đã đói bụng? Tiểu Hải Yêu lắc lắc đầu, trên mặt tràn ra vài phần khủng hoảng chi sắc. Thiên Diệp hướng tới Tiểu Hải Yêu nhìn nhìn, nghiêm trang mà nói, này yêu quái như vậy, hẳn là không phải đã đói bụng, mà là táo bón, ngươi nhìn mặt hắn, vừa thấy chính là nghĩ ra ra không được a. Tiểu Hải Yêu mượt mà thân mình run rẩy một chút, hung hăng mà hướng tới Thiên Diệp đụng phải qua đi. Thiên Diệp bụng mặt phát ra hét thảm một tiếng, hỗn đản. Thiên Diệp nhìn Tô Vinh, nói, Vinh Vinh, này yêu quái đâm ta, hắn cư nhiên đâm ta. Tô Vinh bĩu môi, nói, nên, Thiên Diệp. Tiểu Hải Yêu nhảy nhót tới rồi Mạc Phi trong lòng ngực, móng vuốt nhỏ lung tung huy động. Mạc Phi nhìn Tiểu Hải Yêu, mày nhăn lại. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi, làm sao vậy? Mạc Phi giương tay hướng tới một khối đất trống chỉ, nói. Tiểu Hải Yêu nói, cái này địa phương làm hắn thực không thoải mái. Không có gì kỳ quái a. Lâu Vũ không cho là đúng địa đạo. Mạc Phi trên mặt đất vẽ một vòng, nói, nơi này, đào mở ra. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, không nói thêm gì, một trường phách về phía mặt đất một chút ra nẻ mở ra, lộ ra một cái hố to. Cái gì đều không có a. Thiên Diệp thấu tiến lên nhìn nhìn nói. Mạc Phi híp mắt, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, nói. Không đúng, tiếp tục đi xuống đào. Lâu Vũ lại là một trường đi xuống, bụi mù bay tán loạn, một cổ mùi máu tươi phiêu ra tới. Mạc Phi híp mắt nói, quả nhiên có chút không thích hợp. Mạc Phi đào khai bụi đất, từ giữa tìm ra một mặt đỏ như máu bộ xương khô kỳ, đây là thứ gì? Trần Phàm nhìn đến bộ xương khô kỳ, sắc mặt lập tức biến thập phần khó coi, mau hủy diệt, hủy diệt. Trần Phàm vội không ngừng địa đạo. Trịnh Huyên nghe vậy, một cái hỏa long lập tức đem kia đỏ như máu cờ xí đốt thành cho tàn. Mạc Phi nhìn Trần Phàm, hỏi, kia cờ xí có cái gì vấn đề sao? Trần Phàm hít sâu một hơi, nói, Ma Thiên Môn có một loại trận pháp gọi là trăm tế huyết kỳ trận, có thể hố sát thiên cấp. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, hố sát thiên cấp. Trần Phàm gật gật đầu, nói, loại này trận pháp một khi khởi động, thân hãm ở trận pháp trung tu giả liền sẽ bị huyết tế. Mạc Phi đại kinh thất sắc nói, chúng ta đây chạy mau đi. Ai nha, mẹ ơi, hắn như thế nào như vậy xui xẻo, ở Hoa Thiên Tông gặp gỡ âm quỷ tông xâm lấn, chạy nạn lại đây, lại bị đưa vào khói đen cốc làm cu ly, này sẽ lại gặp gỡ cái gì trăm tế huyết kỳ trận. Trần Phàm nhíu nhíu mày, nói, cái kia lời đồn đãi tuyên bố giả, rất có thể là vì đem đại gia dẫn tới trận pháp trung tâm đi, nếu thật là nói như vậy, kia tụ tập ở chỗ này chính đạo đều có nguy hiểm, nơi này hội tụ tin tức Hà Tông rất nhiều tinh anh, trăm tế huyết kỳ trận một khi khởi động, bọn họ đều sẽ có nguy hiểm, chúng ta lúc này chạy trốn, có phải hay không không quá phúc hậu. Mạc Phi gật gật đầu, nói, người này xui xẻo hai từ, đầu năm nay, phúc hậu người, không sai biệt lắm liền từ tuyệt. Còn có rất nhiều đạo hữu đều bị chiếm đóng ở chỗ này đâu. Trần Phàm hỏi, Mạc Phi cười khổ một chút, nói, chính chúng ta đều là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, nơi nào quản bọn họ a? Trần Phàm, chính là, không có, gocchuyenaudio.com, gì hảo chính là, đi mau. Mạc Phi mặt trầm xuống, ngữ khí âm lãnh địa đạo. Hủy hoại ta tông trận kỳ còn muốn chạy, nằm mơ một đạo âm trầm trầm thanh âm truyền ra tới. Mạc Phi nhìn khoác màu đen áo choàng đỏ mắt nam tử, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Lâu Vũ nhanh chóng chắn Mạc Phi trước mặt, Mạc Phi cau mày, nhắc nhở nói, đại gia cẩn thận một chút, đây là cái địa cấp. Lâu Vũ gật gật đầu, trong mắt cuồn cuộn ra một cổ chiến ý. Đỏ mắt nam tử lạnh lùng mà cười cười, trong lòng dâng lên một cổ tức giận, mấy cái huyền cấp tu giả, biết thực lực của hắn, cư nhiên còn dám bày ra này phó biểu tình tìm chết. Động thủ, Lâu Vũ quát nhẹ một tiếng, mấy người đồng thời phát ra công kích. Trần Phàm tránh ở mấy người phía sau, nhanh chóng cắt mở chính mình bàn tay. Diệp Khuynh Thành đi theo Trần Tiêu Giao phía sau, tâm tình bất ổn, tiền bối, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, ta tổng cảm thấy nơi này âm trầm trầm, có chút không thích hợp, huống hồ Trần Phàm thiếu gia ở Ma Thiên Môn trên tay sự, một chút căn cứ đều không có. Trần Tiêu Giao nhắm mắt lại, bất đắc dĩ mà thở dài. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Tiêu Giao biểu tình, tâm bỗng nhiên trầm xuống, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Trần Tiêu Giao đáy lòng đại khái là cảm thấy Trần Phàm đã chết, nghe được Trần Phàm dừng ở Ma Thiên Môn trên tay, ngược lại một lần nữa tìm về hy vọng. Dựa theo tông môn tin tức, Trần Tiêu Giao không nên như vậy để ý Trần Phàm mới đối. Trần Tiêu Giao bước chân đột nhiên ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, ngay sau đó hiện lên lại là cuồng nộ. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Tiêu Giao sắc mặt hỏi, tiền bối, ngươi làm sao vậy? Trần Tiêu Giao không để ý tới Diệp Khuynh Thành nói, bay nhanh mà hướng tới đông phương bay đi. Diệp Khuynh Thành nhìn đến Trần Tiêu Giao không hề đi phía trước, thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo đi lên. Trần Tiêu Giao tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Khuynh Thành mượn dùng đỉnh cấp phi hành pháp khí chi lực vẫn là không có thể đuổi kịp. Nhìn đến Trần Tiêu Giao thân ảnh biến mất, Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ mà ngừng lại. Cách chương.